mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Thời Khinh Khinh lại giết người một. Trong lúc ngủ mơ, Thời Khinh Khinh dường như nghe được con non nớt thanh âm. Các ngươi không thể vào đi. Mấy chiếc xe xuống dưới nam nhân các nữ nhân. Suy cười một tiếng, tựa hồ ở cười nhạo kia chống đỡ bọn họ tiểu ải nhân không biết lượng sức. Dáng người khôi ngô nam nhân, từ đầu chiếc xe xuống dưới, theo hắn đi nhanh về phía trước đi, vây ở cùng nhau nhân vội vàng tránh ra một con đường. Vương ca, tránh ra nhân, buông xuống thủ, cung kính kêu, sao lại thế này, 1m8 nhiều nam nhân, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Vương ca, này tiểu hài nhi chắn ở trong này không nhường khai, tiểu vóc người nam nhân đi đi đem tình huống nói ra. Thời kỳ con nói tiểu hài nhi là xem khởi vương ca vân vân. Phi, vương ca thối một ngụm nước miếng. Hắn ở trong đoàn xe, vừa bị cữu cữu nữ nhân nói vô năng. Khi hắn dẫn người chạy đến, vừa tìm một chỗ nghỉ ngơi. Này tiểu thí hài nhi liền dám xem thường hắn. Vương ca một cái tát chụp toái thủy chi bình chướng. Hung tợn nhìn về phía thời chi hành. Tiểu hài nhi, thức thời cấp lão tử đặc sao lan. Ân, đứa trẻ này nhi bộ dạng còn thật là đẹp mắt, thời chi hành nhíu mi, nhưng không có thối lui, ba mẹ đều ở bên trong, mẹ mệt đang ngủ, hắn không thể nhường những người này đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy quật cường, nơi này là ta trước đến, thời chi hành không chút nào thoái nhượng thái độ, chọc giận vương ca, cắn răng hừ lạnh một tiếng, trong tay tường đất, chiều thời chi hành đánh tới. Tinh thần bình chướng là vô hình, cho nên vô hình trung tiêu giảm lực lượng của đối phương một phần. Ở tinh thần bình chướng thoát phá sau, thời chi hành hai tay ôm quyền ngăn cản kia tường đất. A, non nớt nãi âm, bừng tỉnh ngủ say thời khinh khinh. Tăng một chút từ trên người Quý Mặc Ngôn đứng lên. Không, không phải nằm mơ, là thật, thật là con trai của nàng. Thời khinh khinh chạy nhanh xuống dưới. Vài bước đi đến thời chi hành để tường đất địa phương. Thủy hệ dị năng ngưng kết thành băng thứ. Xuyên phá tường đất, một phen ôm lấy con phóng sau lưng tự mình. Áp lực biến mất, thời chi hành mồm to hô hấp. Hắn, vẫn là quá yếu, bảo hộ không xong ba mẹ. Cảm xúc quay cuồng, thời chi hành mâu trung dần dần nhiễm lên một tầng màu đen. Đưa hắn hộ ở sau người thời khinh khinh cũng không có phát hiện điểm này. Vương ca nhìn đến một nữ nhân đi ra, trên người nàng sạch sẽ, làn da trắng noãn, thoạt nhìn liền không giống như là trải qua mặt thế nhân. Cảm thấy khẽ nhúc nhích, nữ nhân, này phương ca ca ta trưng dụng, nét mặt biểu lộ một chút cười quỷ dị, ngươi, ca ca cũng muốn, nói xong liếm liếm môi, ánh mắt dừng ở thời khinh khinh trên người, dường như đã ở thường nàng tốt đẹp. Thời khinh khinh tinh thần mẫn cảm, tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, ghê tởm không thôi, hừ, muốn, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không, một lời không hợp liền động thủ. Đối phương là thổ hệ dị năng giả, cấp bậc cao hơn nàng nhất cấp, vận dụng thổ hệ dị năng công kích, cũng là không như vậy cô đọng. Thời khinh khinh bất quá một cái chớp mắt đã nghĩ hảo đối chiến phương pháp. Một căn băng châm chiều đối phương công tới. Tại đây trong bóng đêm, sở hiện ra chính là một cái điều màu lam dây nhỏ quang mang. Khả nếu là bỏ qua này đó vậy 10 phần sai. Ở băng châm mặt sau còn có tế như ngưu mao tinh thần hệ dị năng công kích. Vương ca cũng không đem thời khinh khinh để vào mắt. Tường đất xuất hiện tại trước mặt, ngăn trở phía sau nhân. Trên mặt tràn ngập đùa cợt, băng hệ dị năng giả thì thế nào? Ca ca cấp bậc chính là cao hơn ngươi. Ha ha ha, nữ nhân, vẫn là thức thời điểm nhi. Nói không chừng ca ca tâm tình tốt lắm liền. Ngô, vương ca thét lớn một tiếng. Đồng tử thuấn trợn to. Ở bên người hắn cùng phía sau nhân không hiểu nhìn về phía hắn. 2 giây sau, vương ca oành một tiếng té trên mặt đất. OCV by Lovedayo, hết chương.